Chương 1493, Tú Phương mang thai, có nữ minh không? Độc Cô Thịnh nghi ngờ nói, chỉ là năm đó đánh Tĩnh Niệm Thiền Viện, chúng ta Độc Cô gia bị ép ra người xuất lực, cũng là trọng yếu người tham dự, chỉ sợ sớm đã bị những cái này hòa thượng hận thấu. Hiện tại Phật môn là Lý Việt tối trọng yếu người ủng hộ, sợ rằng Lý Việt cố kỵ Phật môn thái độ sẽ không chịu tiếp nhận chúng ta. Độc Cô Phong đứng lên, nhẹ nhàng đi mấy bước, thở dài một tiếng nói, việc này ta cũng suy nghĩ rất lâu, lúc đầu ta cũng nghĩ tới tìm nơi nương tựa Bạch Liên giáo. Nhưng Bạch Liên giáo hiện tại cùng Tống Việt liên hợp, kiên trì người Hán chính thống, khu trục hầu người. Mà chúng ta Độc Cô Việt nói cho cùng cũng là đồ Việt, tuy là hiện tại đã Hán hóa, nhưng ở trong mắt người khác lại như cũng là người Hồ một phần tử. Như vậy chúng ta làm sao có thể quy phụ đến bài xích đồ loại Nam Phương đi? Nói hắn trầm ngâm một chút, từ trong ống tay áo xuất ra một phong thư, tiếp tục nói, ngày hôm qua, ta từ đường dây bí mật bỏ vào một phong thư, là đến từ hàng Tĩnh trai Phạm trai chủ. Lời vừa nói ra, những người khác bỗng nhiên thời thần tình nghiêm một chút, hiển nhiên rất là xuất hổ ý liêu. Độc Cô Phong nhìn quanh mọi người liếc mắt, nói, Phạm Thanh Huệ nói hy vọng chúng ta Độc Cô Việt có thể làm vì nội ứng, phối hợp Lý Thế Dân công phá Lạc Dương. Mà nàng thì đảm bảo chứng Phật câu đối hai bên cánh cửa Tĩnh Niệm Thiền Viện một chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần chúng ta nguyện ý lấy Lý Việt vi tôn, là được đảm bảo sau này cao môn đắc Việt địa vị. Đang nói kết thúc, hiện trường liền chỉ còn lại có một mảnh khẩn trương tiếng hít thở, hiển nhiên đều bị tin tức này khiếp sợ. Qua một hồi lâu, Độc Cô Phượng đánh vỡ trầm mặc, nói, giả như chúng ta phối hợp Lý Việt đánh hạ Lạc Dương, nhưng Phạm Thanh Huệ lời nói cũng không thực hiện, chúng ta đây há lại không phải đoạn tuyệt khắp thiên hạ? Độc Cô Phong cười khổ một tiếng. Nhìn thật sâu nữ nhi liếc mắt, lại nói, Phạm Thanh Huệ còn đưa ra, hy vọng Phượng Nhi có thể gả cho Lý Huyên làm phi, hai nhà kết thành quan hệ thông gia, là được bảo đảm Độc Cô gia địa vị. Độc Cô Phượng nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thanh âm có chút run rẩy, nhưng cố tự chấn định, nhìn Độc Cô Phong trầm giọng nói, vậy ý của phụ thân là hy vọng Phượng Nhi đáp ứng rồi? Độc Cô Phong có điểm không dám nhìn nữ nhi ánh mắt, nói, bọn họ nói để Phượng Nhi đi qua Lý Thế Dân con đường bí mật ly khai Lạc Dương, tới trước đạt đến Trường An đi. Lý Việt sẽ lấy chính phi đứng đầu lễ nghi đối đại Phượng Nhi, đợi cho đánh bại Dương Quảng phía sau, liền chính thức chiêu cáo thiên hạ đại hôn. Chính phi đứng đầu chỉ lần này với hoàng hậu, chỉ sợ Lý Việt cùng Phật môn vẫn có thành tâm. Qua một lúc lâu, Độc Cô Phượng mặt cười khuôn mặt bên trên xẹt qua vẻ ảm đạm, tự rêu nói, thân vì một phần tử của gia tộc, Phượng Nhi cũng minh bạch. Chỉ sợ không có Phạm Thanh Huệ phong thư này, tương lai Phượng Nhi cũng chỉ có thể gả cho Nam Phương cái kia Lưu Húc, kết cục cũng là không sai biệt lắm, ha ha. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, đúng là nở nụ cười, chỉ là cười, đôi mắt đẹp lại tựa hồ như hiện lên một tia trong suốt. Độc Cô Phong có chút lo lắng nhìn Độc Cô Phượng, nói, Phượng Nhi ngươi nhưng ngay lúc đó đã bị đánh đoan ở. Độc Cô Phượng mặt không thay đổi nói, phụ thân không cần lo lắng, Phượng Nhi không có việc gì, không phải là lập gia đình sao? Ta sẽ như ngươi mong muốn trước đi Trường An, lộng tin tưởng tình huống, tất cả các lộ ủy chưa đến lúc đó lại nói. Thời gian lại qua va y nga y nư a. Lưu Húc đã đem ma chủng củng cố xuống tới, dự định ngày mai liền khai triển lẻn vào Bắc Phương hành động bí mật. Trước khi đi, hắn gọi đến Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương đây đối với Mỹ lệ tài nữ. Đầu tiên là Thạch Thanh Tuyền, lại là Thượng Tú Phương. Bất quá, Lưu Húc lại phát hiện Thượng Tú Phương vẻ mặt lo lắng, có điểm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền ôn nhu hỏi, Tú Phương có tâm sự gì đâu, nói ra để chủ nhân nghe một chút. Thượng Tú Phương ngập ngừng nói, chủ nhân, nhân gia kinh nguyệt đã không sai biệt lắm 2 tháng không có tới. Không biết Lưu Húc trong lòng hơi động, vội vã kéo qua Thượng Tú Phương ngọc thủ, vì nàng bắt mạch. Một lát sau, Lưu Húc mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, ha ha, có tin mừng Phương Nhi ngươi là có con nít, ngươi có bầu bản vương hải tử. Thượng Tú Phương cũng vui chụp nhăn mở, vui vẻ nói, thực sự Phương Nhi cũng tại hoài nghi, nhưng lại sợ không phải, hì hì, thật tốt quá, Phương Nhi phải làm mụ mụ. Không biết đúng hay không Lưu Húc là người đổi kiếp nguyên nhân, hắn tung hoành nhị thứ nguyên, đùng đùng cân nhắc cái thế giới, bên trong ra vô số. Thế nhưng đều không thể để nữ tử mang thai. Cho nên hắn đều có điểm tuyệt vọng, đem Khấu Trọng nhận thức làm huynh đệ, cũng có nguyên nhân này ở bên trong, miễn cho đại nghiệp không ai kế thừa. Không ngờ tới, lần này lại niềm vui ngoài ý muốn, Thượng Tú Phương cư nhiên mang thai. Lưu Húc khống chế cùng với chính mình mừng như điên tâm tình, ôm Thượng Tú Phương, nói, Phương Nhi thật tốt quá, cái kia chủ nhân liền cho ngươi một cái thường cho, để cho ngươi vì con của mình đổi cái nhũ danh, ngươi vui mừng sao? Thượng Tú Phương trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Thỏa mãn gật đầu, nói, cảm ơn chủ nhân đợi nhân ra tưởng tượng, nô Phương Nhi mẫu thân tên gọi là Minh Nguyệt, Phương Nhi muốn kỷ niệm mẫu thân, Hải Nhi liền lấy một cái Minh tự. Sau đó tên này còn muốn cậu bé nữ Hải đều có thể dùng, phía sau chữ liền lấy một cái không chữ A Hải tử nhũ danh liền gọi Minh Không, chủ nhân cảm thấy được chứ Minh Không? Lưu Húc chấn động, nhưng ngay lúc đó liền cười nói, tốt, được thôi, Minh Không liền rõ không, ha ha nói, hắn vuốt thượng Tú Phương cái bụng, tiếp tục nói, ta lại tựa như tử đã thấy Phương Nhi tương lai sẽ sinh ra một cái cô gái xinh đẹp đâu. Thượng Tú Phương lại ngoác miệng ra, không hài lòng nói, vì sao nhất định là nữ hài. Đâu nhân ra càng ưa thích cậu bé A Lưu Húc lại không khỏi cười lên ha hả. Mà lúc này Trường An, bỏ qua Độc Tôn Bảo giải Văn Long ở đầu nhập vào Lý Việt phía sau bị đóng cái chức quan nhà tảng, cũng bị ban cho một mảnh dinh thự. Đang ở bên trong nhà một chỗ sân đù tĩnh, một năm chừng 20 năm tuổi, dung mạo đoan chính thanh nhã lại đầy mặt khuôn mặt u sầu cô gái trẻ tuổi đi đến, cũng hướng xương phòng đi tới. Nàng nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, lại không có phản ứng. Đột nhiên, nàng biến sắc, dùng sức một chút thối lui khóa cửa phòng, chỉ thấy bên trong phòng một cái lụa trắng đọng ở trên sàn ngang, mà một cái một thân bạch y cô gái trẻ tuổi lại tự ải. Nàng kinh hô một tiếng, vội vã đem treo cổ nữ tử cởi xuống, sờ một cái cần cổ, phát hiện còn có mạch đập nhảy lên, biết cứu phải kịp thời không có gây thành đại họa, mới có thở phào một cái. Một lát sau, treo cổ nữ tử ung dung tỉnh lại, thấy trước mắt ôm cùng với chính mình nhân, không khỏi lệ như suối trào, khóc ròng nói, tỷ, ngươi để cho ta chết, ô ô ta hại chết phụ thân, nơi nào còn có diện mục sống ở trên đời thì ra, nữ tử này chính là Tống Ngọc Trí. Nàng ở thiết kế vây công Lưu Húc phía sau liền được đưa tới Bắc Phương, không ngờ tới sau đó không lâu liền chiếm được phụ thân Tống Khuyết qua đời tiêu thất.